Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, Hắc Khí. Mặc dù Lâm Phi đi rất tùy ý, nhưng dọc theo đường đi chính là không có đụng phải nguy hiểm gì. Nếu không phải nơi này âm khí đậm đà, thật là không nhìn ra nơi này với bên ngoài có cái gì không giống nhau. Đi suốt nửa giờ, trước mặt rốt cuộc truyền tới một trận quỷ xưng hào tiếng. Mà Lâm Phi tốt như không nghe đến dáng vẻ, vẫn đi về phía trước. Lý Bắc Tinh lặng lẽ đi theo một đường, lần này nhưng là không nhịn được mở miệng. Trước mặt sợ rằng có quỷ vật, chờ ta trước dùng pháp bảo thăm dò đường một chút. Lâm Phi lần này cuối cùng dừng bước lại, nhưng cũng chỉ là nhìn trước mặt một chút đạo. Có vài đầu quỷ vật, bất quá vừa vặn có người hỗ trợ ứng phó, không nguy hiểm gì. Lý Bắc Tinh nhất thời quính lên. Đạo, nào có cái gì nhân? Ta thế nào không thấy? Lâm Phi suy nghĩ một chút nói. Ta nhãn lực tương đối khá. Nhìn canh xa một chút. Lý Bắc Tinh cảm giác mình bị làm nhục. Lão tử giàu gì là kim đan lục truyền. Ngươi với ai so với nhãn lực tốt đây? Tốt ở trong lòng nhịn một chút. Cuối cùng không đem lời nói ra khỏi miệng. Lâm Phi cũng sẽ không với Lý Bắc Tinh nói nhảm. Trực tiếp đi về phía trước đi vào. Mà Lý Bắc Tinh chính ở phía sau do dự có muốn hay không ngăn lại Lâm Phi lúc. Cuối cùng bị Lâm Phi một cái kéo vào. Hai người mấy bước liền xông vào quỷ vụ chính giữa. Lý Bắc Tinh cũng không để ý suy nghĩ nhiều. Ngay lập tức sẽ thanh kiếm phủ lấy ra. Tùy thời chuẩn bị hóa thành kiếm quang. Nhưng nhìn rõ ràng bên trong cảnh tượng lúc. Hắn thoáng cái ngây ngẩn. Nơi này khắp nơi đều là đấu pháp vết tích. Trên đất nằm ngổn ngang thi thể. Ít nhất được có mười mấy người. Toàn bộ trên thi thể đều là quỷ khí nồng đậm. Hiển nhiên là bị quỷ vật giết chết. Hơn nữa nhìn đến trong đó một cụ thanh niên thi thể lúc. Lý Bắc Tinh phát hiện mình lại nhận biết. Đây là huyền quỷ môn với dao động. Tới nơi này trước chúng ta còn gặp mặt qua. Lý Bắc Tinh ngồi xổm người xuống nhìn một chút cổ thi. Thể này. Quay đầu nói với Lâm Phi. Sắc mặt của Lý Bắc Tinh có chút phức tạp. Trước đây không lâu còn gặp qua nhân. Bây giờ lại thành một cỗ thi thể. Để cho hắn có chút không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng chỉ có thể thở dài. Liền bắt đầu động thủ đem những thi thể này thiêu hủy không chút tạp chất. Ít nhất sau khi chết sẽ không bị quỷ vương nô dịch. Nếu là vận khí tốt còn có thể bình yên siêu sinh. Bỗng nhiên. Trong đó một cỗ thi thể bên cạnh truyền tới một quỷ xưng hào tiếng. Lâm Phi quay đầu nhìn. Kia rõ ràng là một con quỷ vương. Chẳng qua là bây giờ thoi thóp. Cuộn lại ở bên cạnh thi thể. Bây giờ đang liều mạng hấp thu quỷ khí thi khí khôi phục thương thế. Quỷ vụ ngoại quỷ xưng hào tiếng chính là từ nơi này truyền tới. Lâm Phi trực tiếp một đạo kiếm quang chém ra. Kia quỷ vật vốn chính là trọng thương sẽ chết. Phản ứng không kịp nữa, liền bị đánh tan thành một đoàn hắc vụ biến mất. Lúc này Lý Bắc Tinh đã đem mấy cổ thi thể xử lý thích đáng được. Trở lại Lâm Phi bên người, do dự một chút, rốt cục vẫn phải sắc mặt nghiêm túc nói. Ta biết, ngươi tuyệt đối không thể xuyên thấu qua hắc vụ nhìn xa như vậy. Ta ngươi dù sao trải qua sinh tử, hơn nữa chúng ta tiếp theo khả năng sẽ còn cùng đi xa hơn. Có thể hay không nói cho ta biết một câu nói thật. Ngươi là làm sao biết nơi này tình huống? Lâm Phi suy nghĩ một chút nói. Ta thông quỷ ngữ, có thể nghe hiểu nó đó là ở gào thét bi thương. Nguyên lai là quỷ ngữ. Lý Bắc Tinh này mới. Chậm rãi gật đầu, tinh tế suy tư, có thể thông quỷ ngữ. Đó chính là có thể câu thông âm dương. Đây cũng là một rất ít ỏi thần thông. Lúc này là môn phái bí thuật đây. Nhưng bỗng nhiên dương mắt thấy Lâm Phi qua loa lấy lệ biểu tình. Nhất thời kịp phản ứng. Con mẹ nó ngươi quả nhiên lại là đang dối gạt ta đi. Nhưng mà lúc này Lâm Phi đã đi ra. Tiếp tục hướng về Hắc Sơn đầu trung tâm đi tới. Lý Bắc Tinh thở dài. Cuối cùng không có tiếp tục truy vấn. Tiếp tục bước đuổi theo. Con đường đi tới này. Lâm Phi hay lại là bộ kia không nhanh không chậm dáng vẻ. Dọc theo đường đi mặc dù lại gặp một ít quỷ khí nồng trọng chi. nhưng đều là mang theo Lý Bắc Tinh tùy ý tạt qua đi vào. Đến nhìn một cái, không phải là quỷ vật mới vừa đi chính là chiến đấu đã kết thúc. Suốt qua nửa ngày rồi, hai người lại không gặp lại quá nguy hiểm. Lý Bắc Tinh dọc theo đường đi cho môn phái lưu lại ký hiệu. Chỉ phải dựa theo bọn họ đường đi đi qua, liền có thể né qua phần lớn quỷ vật chỗ ẩn thân. Đến lúc đó Linh Càng phái tới nơi này lúc, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Mà lúc này, hai người bằng vào tu vi, đã đi rồi ngàn dặm nhiều. Căn cứ Lý Bắc Tinh bản đồ xem ra, hai người cự ly này Hắc Sơn đầu trung tâm chỉ còn lại trăm dặm. Nhưng mà Lâm Phi lại biết, tấm bản đồ kia là không chính xác. Có lẽ là bởi vì hắc vụ hạ xuống nguyên nhân. Hắc Sơn đầu địa mạo thay đổi rất lớn. Toàn thể mở rộng rồi không chỉ gấp đôi. Bây giờ, bọn họ khoảng cách chân chính Hắc Sơn đầu trung tâm, ít nhất còn dư lại ngàn dặm xa. Nhưng cũng chính là này ngàn dặm, mới thật sự là đất nguy hiểm. Coi như Lâm Phi nắm giữ nơi đây tâm trận, ở chỗ này chỗ dùng cũng muốn suy yếu rất lớn. Bởi vì cả tòa Hắc Sơn đầu chính là một cái đại viên bàn. Vòng ngoài cực sự quảng đại, tới tu sĩ tuy nhiều, nhưng ở vòng ngoài lúc một loại lẫn nhau thấy không được mặt. Nhưng là đi thẳng đến gần Hắc Sơn đầu vị trí trung tâm, tình huống liền sẽ phát sinh biến hóa. Bắt đầu từ nơi này, không chỉ quỷ vật sẽ trở nên càng thêm lợi hại, trọng yếu nhất là sẽ gặp phải những tu sĩ khác. Ở loại địa phương này, tu sĩ thường thường so với quỷ vật còn đáng sợ hơn. Lâm Phi dọc theo đường đi đều tại mượn tâm trận, càng nhiều là cố ý tránh qua những tu sĩ khác. Nhưng đã đến nơi này, đã bắt đầu rất khó tránh. Nếu là Lý Bắc Tinh có thể thấy rõ toàn cục, liền sẽ phát hiện, ở phụ cận bọn họ tu sĩ, đều không ngoại lệ đều là mười mấy người bão đoàn tới. Chỉ có bọn họ, chỉ có hai người liền đến nơi này. Bất quá đoạn đường này đi xuống, Lý Bắc Tinh đã đối Lâm Phi cực kỳ tín nhiệm, làm Lâm Phi lần nữa tiến vào một mảnh đậm đà quỷ vụ chính giữa lúc. Lý Bắc Tinh đã là không chút do dự theo sau, lần này đi vào nhìn một cái, nơi đây lại vừa là một mảnh đánh nhau quá cảnh tượng. Lâm Phi hai người đã thấy rất nhiều, đảo không ngoài ý, lần này người chết cũng không tính nhiều, chỉ có ba người. Nhưng thi thể lại có thể ở này quỷ vụ chung không bị ăn mòn. Có thể thấy được khi còn sống tu vi không yếu. Ít nhất đều là kim đan trở lên. Lâm Phi thượng trước kiểm tra một hồi. Nhíu mày một cái đạo. Tại sao lại là quỷ tu môn phái? Lúc này Lý Bắc Tinh cũng đi tới nhìn một cái. Nhận một phen đạo. Dọc theo con đường này là gặp không ít quỷ tu môn phái. Đây cũng là quỷ du môn nhân. Bọn họ chỉ là một tam lưu môn phái. Lần này một lần tổn thất ba vị tu sĩ kim đan rồi. Sợ rằng phải tổn thương nguyên khí nặng nề rồi. Lâm Phi gật đầu một cái. Tâm đạo nào chỉ là nhiều. Ta cho đến bây giờ. Cũng liền gặp được ngươi như vậy cái luyện khí môn phái tu sĩ. Cái khác cơ hồ tất cả đều là quỷ tu. Mặc dù Lâm Phi với quỷ tu môn phái lui tới không nhiều. Nhưng cũng biết. Loại này âm trầm môn phái, một loại không ra khỏi cửa, vừa ra khỏi cửa không phải là tìm thi thể chính là tìm bảo vật. Nhìn tới nơi này đối quỷ tu rất có sức hấp dẫn. Ừ, Lâm Phi đang muốn đi, chợt phát hiện nơi này một luồng hắc khí bay ra ngoài. Dung nhập vào phụ cận hắc khí chính giữa, tựa hồ không hề có sự khác biệt, nhưng mà Lâm Phi lại biết, này sợi hắc khí. Cùng này vô biên hắc khí không giống nhau. Đây là có chủ, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.